Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 764 lẫn nhau phun. Chương 764 lẫn nhau phúng. Cẩu Hy cũng ở trần chờ. Cuối cùng vẫn là đồng ý xuống dưới. Vương thị cũng không phải mềm quả hồng. Triệu Hàm Chương muốn thông qua Vương thị khống chế Kinh Châu. Ai ngờ cuối cùng Vương thị có thể hay không trái lại ảnh hưởng nàng dự châu. Cẩu Hy một đáp ứng, triều đình liền bắt đầu hạ nhâm mệnh thư. Nhâm mệnh thư đưa đến Trần huyện Triệu Hàm Chương trong tay. Nàng không khỏi cười cười, làm người đi kêu Vương Nghi Phong cùng Vương Huyền lại đây. Triệu Hàm Chương đem nhâm mệnh thư đưa cho bọn họ, nói: "Ta sẽ cho các ngươi một chi thân binh, từ bọn họ hộ tống các ngươi đi Kinh Châu. Tới rồi Kinh Châu, bọn họ cũng sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Còn có cái gì yêu cầu, chỉ lo mở miệng." Vương Huyền không ngôn ngữ. Vương Nghi Phong nói: "Sứ quân, ta tưởng từ Tây Bình học đường cùng Trần huyện trong học đường tuyển một ít học sinh mang lên." Triệu Hàm Chương gật đầu: "Có thể, tuyển đi, chỉ cần bọn họ cũng nguyện ý đi, ngươi liền đem bọn họ mang lên." Trên thực tế, Triệu Hàm Chương cũng sẽ làm người làm bọn họ công tác, tận lực thuyết phục bọn họ cùng Vương Nghi Phong đi Kinh Châu. Nàng đã đem Kinh Châu coi là chính mình vật trong bàn tay, tự nhiên phải dùng chính mình người. Vương Tứ Nương hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên nàng một hơi từ Tây Bình học đường cùng Trần huyện học đường tuyển 30 cái học sinh mang lên. Trong đó có 18 cá nhân họ Triệu, trừ bỏ 4 cái là Triệu thị con cháu ngoại, còn lại 14 cái tất cả đều là sửa họ Triệu cô nhi. Bởi vì biểu hiện ưu tú, học tập thành tích hào, lúc này mới sửa họ Triệu, Triệu Hàm Chương Triệu, mà không phải Triệu thị Triệu. So với Triệu thị, bọn họ càng chung với Triệu Hàm Chương. Trừ ngoài ra, Vương Tứ Nương còn cùng Triệu Hàm Chương nhiều muốn một chi quân đội 2000 người từ Triệu gia quân rút ra, tự dẫn quân lương, võ bị. Triệu Hàm Chương thậm chí còn phân cho nàng một chi thương đội, làm nàng có thể tăng mạnh cùng Dự Châu Tư Châu hợp tác. Vương Huyền này nơi nào là đi Kinh Châu tiền nhiệm, này rõ ràng là phân ra sao, không, là nhi tử, nga, vẫn là không đúng, là nữ nhi bị mẫu thân phân ra đi đánh thiên hạ đâu. Vương Huyền yêu sầu không thôi. Vương Nghi Phong không thể lý giải hắn rối rắm. A huynh, này có gì rối rắm, ngươi liền nói đi, Cẩu Hy cùng Hàm Chương ngươi tuyển ai? Không đợi hắn trả lời, Vương Nghi Phong đã nói: "Tự nhiên là Hàm Chương. Cẩu Hy hiện tại kia cẩu dạng liền A Phụ đều so ra kém. A Phụ trước kia tuy cũng không để ý tới chính sự, lại không phải bởi vì xa vào thanh sắc, nên thượng triều vẫn là muốn thượng triều. Đối bệ hạ cũng miễn cưỡng tính cung kính." Vương Huyền: "Ngươi đừng nói nữa, A Phụ nghe thấy ngươi như vậy so sẽ không cao hứng." Vương Nghi Phong không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi: "Hoàng đế cùng Hàm Chương ngươi tuyển ai?" Vẫn là không đợi Vương Huyền nói chuyện, Vương Nghi Phong liền nói: "Đương nhiên vẫn là Hàm Chương. Bệ hạ nếu có thể thống trị hảo thiên hạ, cũng sẽ không 4 năm còn không có một chút tiến triển. Hắn tuổi tác nhẹ, có thể chậm rãi háo, nhưng thiên hạ bá tánh đã háo không dậy nổi. Này thiên hạ, trừ bỏ Hàm Chương sở trị Dự Châu còn tính an ổn ngoài, nơi nào còn có thể dung bá tánh mạng sống? A huynh, ngươi xưa nay tiêu sái, xử sự quyết đoán, như thế nào 2 năm không thấy, lại do dự không quyết đoán đi lên?" Vương Huyền thở dài nói: "Không phải ta do dự không quyết đoán, mà là ngươi cũng quá quả quyết. Ngươi tuyển Định Tam Nương, không đại biểu trong tộc những người khác cũng sẽ tuyển nàng, kia lại như thế nào?" Vương Tứ Nương khẽ nâng cằm nói: "Ai nắm tay đại nghe ai? A huynh, chỉ cần chúng ta tay cầm Kinh Châu, kia trong tộc cũng đến nghe một chút chúng ta ý kiến." Vương Huyền sau một lúc lâu không nói gì, cuối cùng nói, điểm này ngươi cùng Triệu Hàm Chương nhưng thật ra rất giống. Các ngươi không hổ là cùng lớn lên tỉ muội. Thôi, ngươi đã tuyển định nàng, ta đây trợ ngươi chính là Vương Huyền tự mình cấp lang gia viết thư, chờ huynh muội hai cái mang theo thân binh đuổi tới Kinh Châu khi lang gia tin cũng tới rồi Kinh Châu. Bọn họ đồng ý Vương Huyền đề nghị, làm huynh muội hai cái thay thế Vương Trừng trở thành Kinh Châu thứ sử, nhưng là cấp Vương Trừng cùng Vương Huyền tin nhắn chung, Vương Thị hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng thế Vương Tứ Nương chọn lựa rể hiền. Đãi nàng đính hôn, Kinh Châu thứ sử hay là nên từ Vương Huyền tới đảm nhiệm. Nữ tử nên ở nhà giúp chồng dạy con. Đại Tấn đã có một cái nữ thứ sử, lại đến một cái tính sao lại thế này? Vương Thị cũng không quá muốn như vậy thanh danh. Bọn họ kiệt xuất con cháu đủ nhiều, không cần phải một nữ tử tới cấp Vương Thị tranh thủ vinh quang. Vương Huyền thấy chân ái muội muội bị như thế âm thầm làm thấp đi, tự nhiên không vui. Vương Trừng càng là không phản ứng, chỉ nhìn thoáng qua liền đem tin ném đến một bên. Đối tới cửa hai anh em nói, từ quan sổ con ta sớm đã nộp lên, các ngươi nếu cũng bắt được nhâm mệnh thư kia này, Kinh Châu liền giao cho các ngươi. Vương Huyền thấy Vương Trừng có rời đi ý tứ, vội vàng hỏi, nhị thúc đây là muốn đi nơi nào? Vương Trừng nói, Kinh Châu buồn thật sự, ta đi ra ngoài đi một chút. Vương Huyền, không biết nhị thúc muốn đi nơi nào? Tùy tiện đi, chỗ nào đều được. Vương Nghi Phong thấy trên người hắn lỏng lẻo một kiện áo ngoài, phía dưới một cái rộng thùng thình quần dài, trần trụi chân, vừa đứng lên, xiêm y rộng mở, lộ ra một mảnh ngực, không khỏi nhíu mày, nhị thúc, ngươi lại thực ngũ thạch tán. Không có, Vương Trừng vẫy vẫy ống tay áo nói, chỉ là thời tiết nóng bức, ngươi đã có gan tới làm cái này Kinh Châu thứ sử, hẳn là không câu nệ tục quy mới là, ta tự tại chút, ngươi cũng muốn quản sao? Vương Nghi Phong lạnh mặt nói, ta vô tâm quản nhị thúc đàn ngực lộ bụng việc, bất quá, thực ngũ thạch tán liền không được, ta cái thứ nhất chính lệnh chính là, Kinh Châu nội, cấm phục ngũ thạch tán, một khi phát hiện, bất luận là ai, ngồi tù phạt tiền sau trục xuất Kinh Châu. Vương Trừng, ngoặc kép, ngươi cùng Triệu Hàm Chương đi học cái này, cùng cái mẫu dạ xoa dường như. Vương Nghi Phong cũng không để ý hắn nói như thế nào, cảnh cáo nói, nhị thúc cần phải tiểu tâm cẩn thận chút, thật thực ngũ thạch tán, ta sẽ không lưu ngươi ở Kinh Châu, ta cũng không cần ngươi lưu, ta chính mình đi. Vương Trừng nói xong liền đi ra ngoài, giày đều không mặc. Vương Huyền bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vương Nghi Phong, đuổi theo Vương Trừng, nhị thúc, Tứ Nương cũng là lo lắng ngươi khỏe mạnh, kia ngũ thạch tán có độc, ăn nhiều sẽ chết. Hừ, nàng xem ta không vừa mắt, ta còn xem nàng không vừa mắt đâu. Không để lại, ta đi. Vương Huyền kéo lấy hắn tay áo, lúc này mới nói, ngài là Kinh Châu trước thứ sử, liền tính phải đi, cũng đến giao tiếp xong mới có thể đi a. Vương Trừng, ngoặc kép, cần gì dùng ta giao tiếp? Các ngươi trực tiếp đi gặp thứ sử phủ quan viên là được. Ta cùng bọn họ cũng không thân. Vương Nghi Phong từ bên trong ra tới, hừ lạnh nói, ngài đều tới chỗ này đương 3 năm thứ sử, lại còn cùng thứ sử phủ quan viên không thân, thật lớn mặt. Vương Trừng rốt cuộc có chút sinh khí, quay đầu lại căm tức nhìn Vương Nghi Phong, ngươi cùng mẫu thân ngươi giống nhau xu lợi hảo quyền, ngươi mới lên làm thứ sử đâu, vị trí còn chưa ngồi ổn, thiếu ở ta trước mặt đắc ý, ta mẫu thân tốt xấu làm được đương gia chủ mẫu ứng làm sự. Nhưng thật ra nhị thúc, ngươi nhưng thật ra không màng danh lợi, tiêu tiêu sái sái, nhưng ngươi là một châu thứ sử, ngươi kết thúc trách nhiệm sao? Vương Trừng liền không phải dễ khi dễ, bị như vậy chất vấn, hắn đương nhiên không vui. Thúc cháu hai cái lập tức ở trong sân xảo lên. Vương Nghi Phong tiền nhiệm ngày đầu tiên, tiền nhiệm đương nhiệm thứ sử cho nhau nhục mà. Hơi kém liền vung tay đánh nhau, Vương Huyền đứng ở hai người chi gian. Từ bọn họ nước miếng từ tả hữu phun tới, cả người đều chết lặng, hắn liền biết sẽ như vậy. Nhị thúc cùng tứ muội từ nhỏ chính là đối chọi gay gắt, chưa bao giờ ngừng lại quá. Vương Trừng cuối cùng thở phì phì rời đi thứ sử phủ. Nhưng hắn cũng không rời đi Kinh Châu, mà là dọn đi cách đó không xa một cái biệt viện. Như cũ mỗi ngày uống rượu mua vui, lúc này đây lại không ai tới phiền hắn. Hắn có thể tận tình uống rượu. Vương Nghi Phong Tác bắt đầu gặp mặt Kinh Châu quan viên. Tấu chương xong, hết chương.